Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 393: Đoàn đội thành viên. Chương 139: Đoàn đội thành viên trên máy bay Wando tâm tình là tốt nhất. Hắn bình thường cũng không làm sao đi ra ngoài, phần lớn thời gian đều là tại mẫu thân Lầu Các trên ổ. Hành động lần này hắn nhiệm vụ rất nhẹ nhàng, chỉ cần tại Philip cùng Justina trước đó đi vào sòng bạc, dùng dấu ở tạp chí sau lỗ kim camera ghi lại những cái kia video bài poker máy móc làm sao vận hành. Về sau trở lại đi cho đoàn đội phân tích liền tốt. Toàn bộ quá trình giống du lịch đồng dạng nhẹ nhõm. Tiếc nuối duy nhất là không có cách nào giống như Philip có cái bạn gái bồi tiếp. Bất quá điểm này bị đi hướng rắc nặc bo lúc khoang hạng nhất chỗ ngồi cho đền bù. Đây cũng là vì cái gì Philip muốn 3 ngày thời gian ngay cả chạy 4 nhà sòng bạc đánh chúng cùng tiêu lớn thuận nguyên nhân. Không một đội du kích trước đó hoạt động chính là vì cho tiếp xuống hành động góp nhặt đến đầy đủ tài chính. Ngoại trừ phá giải slot machine bên ngoài, không một đám người còn cân nhắc qua phá giải máy ATM cùng xâm lấn mua sắm trang web. Lợi dụng ưu đãi khoán lỗ thủng vô hạn phục chế bán cho người tiêu dùng kiếm tiền. Bất quá cái trước động tĩnh quá lớn, cái sau cân nhắc đến trang web phát hiện sau sẽ ở trước tiên hết hiệu lực ưu đãi khoán. Dạng này chẳng khác nào từ người tiêu dùng nơi đó trực tiếp lừa gạt tiền. Làm trái không một nhất quán tinh thần. Cuối cùng tất cả mọi người vẫn là lựa chọn từ sòng bạc trên thân lột tiền. Mặc dù có nhất định phong hiểm, nhưng là bởi vì đối tượng là sòng bạc, mọi người trong lòng không có quá lớn gánh vác. Dùng Wando nói, sòng bạc nha, liền là từ lừa gạt đổ khách chơi bọn hắn vĩnh viễn không thắng được trò chơi đến kiếm tiền. Chúng ta đi hao sòng bạc lông dê cũng coi như thay đổ khách báo thù. Mà lại vốn chính là chọn bài trò chơi, chúng ta liền là vượt qua tầng tầng chướng ngại chọn chúng chính xác bài. Bất kể thế nào nhìn lầm đều không phải chúng ta nha. Liền ngay cả khẩn trương nhất Philip cũng không thể không thừa nhận. Nhìn xem một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay bộ dáng cao xương gò má tay cầm rom giải độc khí, lại cái gì cũng không tra được. Trong lòng cũng của hắn có một loại trí thông minh trên áp chế đối phương thoải mái cảm giác. Trên thực tế không một tất cả mọi người là riêng phần mình lĩnh vực chuyên gia. Nhưng là bọn hắn rất ít khi dùng kỹ thuật của mình thông qua không đứng đắn con đường vơ vét của cải. Sòng bạc lần này xem như lần đầu. Đối mỗi người tới nói đều cực kỳ kích thích. Hiện tại không tính là gì du lịch mùa thịnh vượng. Trên máy bay hành khách cũng không nhiều, mà bọn hắn cưỡi chuyến này chuyến bay cấp trên chờ khoang thuyền khu vực cũng chỉ bọn hắn 6 người. Vừa vặn thuận tiện bọn hắn tiến hành giao lưu, không một đội du kích trong 5 người, ngoại trừ Trương Hằng trước hết nhất nhìn thấy Philip cùng Wando. Cùng về sau tại cửa hàng gặp phải Tiểu Nam Hài, còn thừa lại đuôi ngựa nam cùng một cá biệt mình che phủ nghiêm nghiêm thật thật ra hỏa. Cái sau tại quán cà phê một mực không nói lời nào. Nửa số nguyên tố, mật mã chuyên gia, đuôi ngựa nam giới thiệu nói. Nửa số nguyên tố, đúng vậy, hai cái số nguyên tố tăng theo cấp số nhân, liền có thể đạt được một nửa số nguyên tố. Trình hướng tính toán quá trình vô cùng đơn giản, máy tính nửa giây đều không dùng đến, nhưng là trái lại liền không phải vậy. Số lượng càng lớn, phân giải cần thiết lượng tính toán lại càng lớn, thời gian càng dài, có lẽ trên trăm đài máy tính lời nói mấy trăm năm cũng làm không được. Chúng ta bây giờ sử dụng thẻ tín dụng cùng trên mạng mua sắm liền là dùng loại này mã hóa phương. Thức, chỉ có ngươi cùng ngân hàng biết giải mã hai cái số nguyên tố, là trước mắt đã biết an toàn nhất mã hóa thủ đoạn một trong. N. Hưng là... Nửa số nguyên tố cười cười, không nói đi xuống, hắn cùng Trương Hằng nắm lấy tay, nói xin lỗi, ta bộ này cách ăn mặc là bởi vì chính mình có chứng bạch tạng, không muốn có người nhìn thấy ta bộ dáng. Trương Hằng gật đầu tỏ ra là đã hiểu, theo đuôi ngựa nam nói, Không một trên thực tế còn có một cái thành viên. Bất quá hắn bởi vì một chút tư nhân nguyên nhân, không có cách nào tham gia lần này hoạt động. Qua mấy ngày chờ hắn xử lý xong trong tay sự tình cũng tới cùng đoàn đội hội hợp. Trở lên, liền là không một đội du kích toàn thể thành viên. Trong đó đối Trương Hằng địch ý lớn nhất vẫn là Tiểu Nam Hải. Mặc dù Trương Hằng hứa hẹn hỗ trợ cứu người đem đổi lấy không một tín nhiệm, nhưng là Tiểu Nam Hải lại không thèm chịu nể mặt mũi. Nhìn về phía hắn ánh mắt từ đầu đến cuối tràn đầy cảnh giác. Nàng quay đầu nhìn về phía đuôi ngựa nam. Chúng ta nhất định phải làm cho cái này lai lịch không rõ ra hỏa gia nhập vào sao? Hắn cũng không phù hợp không một tinh thần a, mà lại Tom dựa theo trước đó chúng ta ước định. Lại có người mới gia nhập cần 2/3 trở lên thành viên đồng ý đi. Đuôi ngựa nam cười khổ. Không biết nên làm sao tiếp theo. Nói thì nói như thế. Nhưng là ai bảo bọn hắn bị người ta cho một mẻ hốt gọn. Dưới mắt loại tình huống này coi như không đồng ý thì phải làm thế nào đây? Làm người trong cuộc Trương Hằng ngược lại là lộ ra rất bình tĩnh. Nghe vậy đối Tiểu Nam Hải nói. Ta có thể bù đắp các ngươi cuối cùng cùng một chỗ nhược điểm. Nhược điểm, chúng ta đều là tại riêng phần mình lĩnh vực xuất sắc nhất người. Không một đội du kích cũng là hoàn mỹ nhất đoàn đội. Khó khăn gì chúng ta đều có thể khắc phục. Tiểu Nam Hải không phục nói. Kỹ thuật trên có lẽ là, nhưng là khuyết điểm của các ngươi cũng rất rõ ràng. Đoàn đội của các ngươi bên trong không có hành động người. Cũng tỉ như hiện tại, các ngươi 5 người, đối ta một cái không có bất kỳ phần thắng nào. Philip hổ thẹn, Trương Hằng nói không sai. Không một đội du kích vấn đề lớn nhất chính là thành viên toàn bộ đều từ kỹ thuật hình nhân viên cấu thành. Trên lý luận đều thuộc về hậu cần. Đối phó đài slot machine đều gập ghềnh. Philip rất khó tưởng tượng nếu quả như thật chính diện đối đầu hắc tổ người. Mình còn có thể hay không ứng phó tới. Rốt cuộc không phải tất cả mọi chuyện đều có thể dùng kỹ thuật đến giải quyết. Tiểu Nam Hải không có được chứng kiến Trương Hằng thân thủ. Còn muốn nói điều gì? Nhưng là sau một khắc một thanh kim loại tiểu đao xuất hiện ở trên cổ của nàng. Đuôi ngựa nam kinh hãi. Cây đao này ngươi là thế nào mang lên máy bay? Đen sân bay kiểm an hệ thống sao? Một bên khác, Wando càng là phục sát đất. Cao thủ, ta hôm nay mới biết được nguyên lai Jason Bourne thật là tồn tại. Đột nhiên khoảng cách tử vong gần như vậy, Tiểu Nam Hải trong mắt lóe ra một vòng vẻ sợ hãi. Nàng bị kim loại tiểu đao chạm đến làn da tóc gáy dựng lên. Bất quá cùng nàng trong tưởng tượng khác biệt, Trương Hành cũng không có thừa cơ hội này thả cái gì ngoan thoại uy hiếp nàng. Tựa hồ cũng không có trả thù tính toán của nàng. Ngón tay nhẹ nhàng run run. Cái kia thanh tiểu đao liền lại từ đầu ngón tay của hắn biến mất không thấy gì nữa. Sau đó Trương Hằng nói. Đoàn đội chính là như vậy. Mỗi người đều có mình am hiểu cùng không am hiểu sự tình. Nghe Tom nói ngươi là ưu tú thông tin chuyên gia. Rất chờ mong tiếp xuống cùng ngươi hợp tác. Nhìn qua ngả vào mình mặt trước mắt bàn tay, Tiểu Nam Hải do dự một lát, cũng vươn tay phải của mình, bất quá chỉ là chuồn chuồn lướt nước cùng Trương Hằng nắm lấy sau rất nhanh liền lại rụt trở về. Tựa như là sợ bị bỏng đến đồng dạng. Ok, đã mọi người đã biết nhau qua, vậy chúng ta cũng có thể bắt đầu thảo luận về sau hành động. Mắt thấy phiền toái nhất kia quan cứ. Như vậy hời hợt giải quyết, đuôi ngựa nam đối Trương Hằng cũng rất bội phục, mở ra mình laptop, đem phía trên ảnh chụp biểu hiện ra cho Trương Hằng. Ta nhớ được các ngươi trước đó nói là, hắn, Trương Hằng nhìn qua phía trên một cái tiếu dung, ngọt ngào nữ học sinh nói, ếch, bởi vì khi đó còn không biết lập trường của ngươi, cẩn thận một chút luôn luôn không sai nha. Đuôi ngựa nam chỉ vào trên tấm ảnh nữ sinh nói, nàng là Edward muội muội, cũng là Edward người quan tâm nhất. Edward đào tẩu sau hắc tổ người đã nhìn chằm chằm nàng. Ed lo lắng nếu như đem trên tay tư liệu công bố ra ngoài, Hắc Tổ người sẽ trước xuống tay với nàng, cho nên chúng ta trước hết đem nàng cứu ra. Hết chương.